vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495: Hắc Ám Thành. Takasisu bên này tại dị hư không chạy trốn, nhưng mới Arad đại lục vài chỗ đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Trước đó Takasisu vì ngăn cản Memert truy kích, cố ý đem một cỗ thế giới chi lực thủy triều đưa vào thời không khe hở bên trong. Vì chính là để thế giới chi lực chống đỡ nát thời không khe hở, cho mình chế tạo cơ hội chạy trốn. Takasisu kế hoạch là thành công, làm Memert giải khai áp chế chính mình thủy triều sau liền phát hiện bên người thời không khe hở đã hướng tới bạo phát biên giới. Một giây sau liền muốn hủy thiên diệt địa loại kia. Mặc dù Memert không sợ, nhưng thời không khe hở thật muốn bạo phát, thuyền Sên Hon khẳng định là nhịn không được. Mà thuyền Sên Hon nhịn không được, đầu thuyền dị thế giới khe hở đoán chừng cũng muốn phản ứng dây chuyền. Không thể làm gì Memert, chỉ có thể phóng thích thời gian của mình chi lực để thời không khe hở hồi phục. Nhưng là bị thế giới chi lực thủy triều cọ rửa qua thời không khe hở, nội bộ đã phát sinh không cách nào dự báo cùng khôi phục biến hóa. Thời gian khe hở ở trong cũng có thời gian cùng không gian hai cỗ lực lượng. Cái này hai cỗ lực lượng lẫn nhau giao thoa, cũng tồn tại rất nhiều không biết tiểu thế giới mảnh vỡ. Chính là bởi vì có những lực lượng này ảnh hưởng, cho nên Memert không cách nào hoàn toàn khôi phục thời không khe hở nội bộ. Chỉ có thể duy trì được vào miệng, nhưng kỳ thật Memert không biết, mới Arad đại lục các nơi đã có bao nhiêu cái thời không khe hở triển khai, một ít địa khu đột nhiên bị năng lượng kỳ dị bao phủ. Chờ năng lượng biến mất đằng sau, liền nhiều hơn một khối kỳ quái khu vực. Những thứ này khu vực hoặc là cổ lão động quật, hoặc là âm u rừng cây, thậm chí liền sa mạc khu vực cùng u linh quái thuyền đều xuất hiện. Đối với mấy cái này kỳ quái khu vực xuất hiện, trên đường lớn đám người cũng đều tập mãi thành thói quen. Dù sao trên đại lục thường thường sẽ xuất hiện một ít vật kỳ quái, quen thuộc liền tốt. Tại trải qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau, thuyền Going Merry mang theo đám người xông ra dị hư không, trở lại đại lục trên không. Vừa rời đi dị hư không, cảnh sắc chung quanh hoàn toàn khác biệt, tầm mắt biến thành khoáng đạt, không khí cũng mát mẻ. Nhìn về phương xa, một cây đứt gãy thành vô số mảnh vỡ bầu trời chi trụ, còn có một bộ phận nổi bồng bềnh giữa không trung, phía trên chính là bầu trời chi hải, mà phía dưới là thành phố. Lấy Takasisu nhãn lực, lờ mờ có thể trông thấy phía dưới như là điểm đen thành phố. Emiya Siro cúi đầu nhìn thoáng qua sau đó nhẹ gật đầu. Một tòa xây ở trên núi cự đại thành thị, có rất nhiều người, ngoặc kép. Takasisu trợn nhìn Emiya Siro liếc mắt, ánh mắt tốt quả nhiên có thể muốn làm gì thì làm nha. Ngươi chỉ có thể nhìn thấy giống như là điểm đen đồng dạng thành phố. Emiya Siro thậm chí ngay cả người đều có thể trông thấy. Chênh lệch thực sự rất lớn. Mary, thu nhỏ một điểm, biến thành bình thường lớn nhỏ. Sau đó chúng ta xuống. Mặc dù thuyền Going Merry biến lớn rất khí phái, nhưng vẫn là bình thường lớn nhỏ an tâm nhất. Luận thoải mái dễ chịu độ, căn nhà nhỏ bé không nhất định lại so với biệt thự chênh lệch. Được rồi thuyền trưởng, Mary nhảy nhảy nhót nhót khống chế thuyền Going Merry thu nhỏ. Nguyên bản giống như núi cao thể tích không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành cái kia chiếc quen thuộc nhất đầu dê thuyền buồm. Vẫn là như vậy thoải mái hơn một chút. Đi Merel, đi xuống xem một chút. Được rồi thuyền trưởng. Thuyền Going Merry thủy ngân hai cánh khẽ động, Going Merry đầu dê hướng xuống, bắt đầu hạ xuống. Takasisu cũng không có để Merry bay thẳng vào thành phố bên trong, ngược lại là rơi xuống thành phố bên ngoài. sau đó thu hồi thuyền Going Merry lại tiến vào thành thị. Tòa thành thị này Takashisu trước kia cũng không có tới quá. Cũng không phải là Takashisu quen thuộc Hatton Mael, bờ biển Tây, hoặc là núi tuyết khu vực. Nơi này có thật nhiều phù sơn, hơn nữa giống như có thật nhiều ám tinh linh nha. Kỳ quái, nơi này không phải là Hắc Ám Thành a. Còn không có tiến vào thành thị, Takashisu liền chú ý tới thành phố bên ngoài cao cao nổi lên phần đông phù sơn. Những thứ này phù sơn có bị tỏa liên trói buộc, sau đó cùng cái khác phù sơn tương liên, hợp thành một cái 10 phần khổng lồ phù sơn bầy. Người tốt tiểu ca, hỏi một chút, nơi này là nơi nào? Takashisu đưa tay ngăn cản một vị đi ngang qua ra khỏi thành ám tinh linh tiểu ca. Cười xin hỏi địa danh, dù sao có không biết địa phương liền muốn hỏi người, lại không tốn tiền, mà ám tinh linh tiểu ca kỳ quái nhìn Takashisu mấy người liếc mắt về sau. Chỉ trong thành thị cự đại thành thị nói ra, nơi này là Hắc Ám Thành nha, các ngươi là từ nhiều chỗ thật xa tới, liền Hắc Ám Thành đều không biết. Nói xong, ám tinh linh tiểu ca liền đi. Takashisu khóe miệng co giật một cái, vừa vặn tựa hồ là bị rất khinh bỉ nha. Mặc dù bị rất khinh bỉ, nhưng Takashisu rất đại khí, không cùng bọn hắn so đo. Mấy người hướng phía thành phố đi đến, tại xuất ra bị cất giữ thật lâu ma pháp sư huân chương về sau. Takashisu một đoàn người cũng không nhận được cái gì ngăn cản liền tiến vào thành phố. Hiển nhiên, qua thời gian dài như vậy, những thứ này huân chương vẫn như cũ hữu hiệu. Huân chương hữu hiệu, nói rõ cách khác những ma pháp sư kia hoặc là fighter công hội vẫn tồn tại. Cứ như vậy, Zeren còn có Pungjin bọn người hẳn là cũng không có chuyện gì. Nhớ tới ma pháp của mình thầy giáo vỡ lòng Zeren, Takashisu bước chân dừng lại, biểu lộ hơi có một ít hoài niệm. Cũng không biết Zeren hội trưởng thế nào, có hay không tại đại chuyển di ở trong thụ thương. Takashisu trong lòng mang theo một tia lo lắng. Trải qua thời gian lâu như vậy, trước kia lão bằng hữu hiện tại đều là sinh tử không biết. Ai, không thèm nghĩ nữa, lại tìm cá nhân hỏi một chút, ma pháp sư công hội ở nơi nào? Nếu như nơi này là chính mình trong trí nhớ đại chuyển di sau Hắc Ám Thành, cái kia hẳn là cũng có mạo hiểm giả công hội tồn tại. Có lẽ có thể liên hệ đến ma pháp sư công hội. Trong lòng mang theo tâm sự, Takashisu liền sử dụng tinh thần lực thăm dò đều quên, đi đến ven đường lần nữa ngăn lại một vị ám tinh linh thiếu nữ. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, "A, là ngươi?" Một thân kinh hô từ Takashisu bên cạnh thân truyền đến. Takashisu quay đầu, sau đó liền thấy một vị quen thuộc ma tộc thiếu nữ. So sánh với đã từng quen thuộc bộ dáng, trải qua thời gian dài như vậy không thấy, thiếu nữ vóc dáng rõ ràng cao lớn một chút xíu, nhưng là rất có hạn, cũng chính là cất cao 3-5cm trái phải, vẫn như cũ là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Chỉ bất quá nguyên bản chế thức mộc mạc ma pháp phục đã đổi thành một thân xinh đẹp màu trắng liên. Y váy, đai lưng buộc ngực cái chủng loại kia, trên đùi vẫn là hai đầu vớ đen bít tất. Rõ ràng là nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hình, mặc quần áo lại rất lớn gan, tóc màu lửa đỏ đã cùng váy đồng dạng dài, hai cái thật to nhọn lỗ tai tại trong đầu tóc căn bản giấu không được. Không biết có phải hay không là bởi vì kích động, hơi run rẩy 10 phần đáng yêu. Ô, đây không phải Rida sao? Đã lâu không gặp, gần nhất còn tốt chứ? Seren hội trưởng thế nào? Trông thấy vị này đã từng kề vai chiến đấu người quen, Takashisu khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, đưa tay quen thuộc sờ về phía Rida đầu đồng thời mở miệng hỏi. Sau đó, tạch, a, đau đau đau đau đau. Rida, ngươi là chó sao? Há mồm, thời gian dài như vậy không gặp mặt, ngươi đệ nhất đi lên liền cắn ta. Nhả ra, Takashi Su tay còn không có sờ đến Rida đầu liền bị Rida cắn một cái. Kỳ thật cũng không đau. Hơn nữa Takashi Su muốn tránh lời nói kỳ thật cũng có thể dễ dàng tránh thoát. Nhưng là, không có cái kia tất yếu không phải sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?